Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Một cái cũng không có, không chỉ là Lưu Tử Nhân ngây ngần cả người, ngay cả Trịnh Miêu Miêu cũng ngây ngần cả người. Những câu chữ đó cô ấy muốn đọc được đã là vất vả biết bao, càng đừng nói đến sẽ hiểu được. Nhớ được không có làm khó được Diệp Như Hề, Lưu Tử Nhân tức giận đến mức dậm chân, cuối cùng ném xuống một câu. Cô tốt nhất đừng để tôi bắt được bất cứ nhược điểm gì. Còn nữa, sau này cách xa Trương Trạch ra một chút. Mơ mộng, rút lời, cô ta dẫm lên giày cao gót thở ph phì rời đi. Trịnh Miêu Miêu vội vàng tiến lại đây, nói. Tiểu Hề, cô cũng quá lợi hại rồi. Đây là do cô hiểu hết. Diệp Như Hề nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan tầm, liền đem sách nhét vào A Trịnh Miêu Miêu, nói. Tôi tan tầm trước đã. Cô đi mua này hai cuốn sách khác đi, đến lúc đó còn trả lại cho Trương Trạch, sách này không thể giữ lại, nếu giữ lại nơi này cô ta sẽ tiếp tục tới gây rồi. Hả, cô sốt ruột như thế làm cái gì? Tan tầm, tôi còn có việc, đi trước nhé. Trịnh Miêu Miêu trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Như Hề vội vàng rời đi, ngay cả một phút cũng không muốn ở lại, như là có việc gì đó rất gấp. Vội vàng về nhà như thế, hẳn là muốn nhanh chóng ngồi xe công cộng rồi, cũng đúng. Tan tầm người nhiều mà. Bên kia, Lưu Tử Nhân mắt hướng mà ra về, sau đó càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi tìm chú nhà mình, muốn nghĩ biện pháp đem Diệp Như Hề đuổi khỏi công ty. Toàn bộ An Tín ai dám làm trò trước mặt cô ta như thế, ai dám không cho cô ta mặt mũi. Đặc biệt là Trương Trạch còn chủ động cho sách người kia, cô ta đi theo anh lâu như thế, ngay cả bìa sách cũng chưa sờ đến. Mà Trương Trạch lúc này đang bận rộn, hơi chút nhàn rỗi được thời gian cầm lên tách cà phê nhâm nhi, trong đầu linh quang chợt lóe, anh ta cuối cùng đã nhớ tới vì sao lại cảm thấy quen thuộc với cái tên Diệp Như Hề kia như vậy. Nếu anh ta nhớ không lầm thì trong cuộc thi tranh tài được coi là mạnh nhất trong lịch sử thi IBM, đội ngũ quán quân là một đội nhóm nhỏ đến từ Đại học Đề Đô, mà tên của đội trưởng đó là Diệp Như Hề. Vốn dĩ đội trưởng là nữ đã không nhiều lắm, còn năm được chức quán quân, cho nên Trương Trạch lại có ấn tượng rơi rõ ràng. Ngay cả Lục Tư Viễn hình như cũng là thành viên trong đôi đó, nhưng cũng không phải đội trưởng. Chỉ là đáng tiếc, năm đó anh ta vì nguyên nhân sức khỏe mà không có tham gia, chỉ nghe qua tình hình cạnh tranh rất thảm thiết, có không ít đội nhóm nổi danh trước đó bị đào thải, cuối cùng lại là một đội ngũ mới mẻ đột ngột giành quán quân. Mà những tuyển thủ trong đội năm đó sau khi ra đời đều giữ chức vị quan trọng ở các công ty chứng khoán hay ngân hàng, ở trong giới tài chính đều có thanh danh. Nhưng cái tên Diệp Như Hề này lại hoàn toàn biên mật. Thời gian lâu dần, anh ta cũng đã quên, hiện tại chợt thấy cái tên Tư Ưng Tự nên anh ta mới bỗng nhiên nhớ tới. Cách Trương,